Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 810, Yến Quốc bách tính tuyệt vọng. Người Hồ muốn tới, bọn họ đến, so với Tần Quốc bách tính trò chuyện vui vẻ ở Tết đến. Yến Quốc bách tính tất cả đều nằm ở trong sự sợ hãi. Dừng tay. Một cái khôi ngô tráng hán đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng về một phương hướng xông tới. Chu vi những cái trên mặt mang theo hoảng sợ cùng vẻ lo âu Yến Quốc bách tính hướng về có thể. Phương hướng nhìn lại, đã thấy một vị phụ nhân chính cầm một cái xài đao, hướng về một cô thiếu nữ nơi cổ chém tới. Xì, khôi ngô tráng hán đúng lúc chạy tới. Một trương đại thủ nắm lấy xài đao, máu tươi từ trên tay bắn tung tóe ra ngoài. A, cái kia, phụ nhân thấy thương tổn được những người khác, sợ đến vội vàng ném xuống xài đao, quỳ trên mặt đất, thật xin lỗi, không có chuyện gì. Đại nương, chuyện gì thế này? Khôi ngô tráng hán bị tình cảnh này làm cho tay chân luống cuống, bị thương tay tại phía sau chà chà. Đỡ lên phụ nhân, dò hỏi, ai, còn không phải cái kia đáng chết người Hồ. Bên cạnh hàng xóm đi ra, thở dài, người Hồ, tráng hán không hiểu sờ sờ đầu. Hung nô không phải là còn chưa tới sao, vậy là con gái nàng. Một cái khác hàng xóm theo tráng hán nói, cái gì, tráng hán kinh hãi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng giữa hai người có cừu hận gì cùng mâu thuẫn. Không nghĩ tới, hổ dữ không ăn thịt con. Phụ nhân này vì sao tàn nhẫn như vậy? Một cái bàng quan văn sĩ không hiểu hỏi. Nàng là lo lắng người Hồ đến, trà đạp nữ nhi, mới làm ra hành động này. Ai? Không phải vậy cái nào làm mẫu thân đồng ý đem nữ nhi lấy đao giết? Hàng xóm sâu sắc thở dài, giải thích nói, từ hàng xóm trong giọng nói. Tráng hán cũng cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, có thể tưởng tượng như cùng hắn nhà có một đứa con gái, nói không chắc cũng sẽ cùng lão bà này một dạng, lấy đao giết để tránh khỏi đến người Hồ trong tay nhận hết dàn vặt. Yến Triệu chi địa, khẳng khái bi ca, đại nương, không nên thương tổn cái này muội tử, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ bách tính an toàn. Khôi ngô tráng hán nắm chặt nắm đấm, trịnh trọng cam kết, đại hán tử, ngươi là quân đội, người chung quanh nghe vậy sững sờ. Hỏi, vâng, bất quá ta chỉ là một cái bách phu trưởng. Tráng hán cúi đầu, có chút xấu hổ, hắn hiện tại hận không muốn chính mình là một cái tướng quân. Như vậy liền có thể chỉ huy thủ hạ binh sĩ đến bảo hộ những người dân này. Nhưng nếu như các ngươi bảo hộ không chúng ta đây, bên cạnh một vị phụ nhân rất thẳng đất trống, hỏi ra vấn đề này, nếu như người hung nô vào thành, nói rõ chúng ta đã chết trận, khi đó, tráng hán trong mắt lộ ra một tia bi thương vẻ, nhìn về phía kia cái mê mang tiểu nữ hài, vậy thời điểm cứ dựa theo đại nương phương pháp đi làm đi. Nếu như người hung nô vào thành, nói rõ chúng ta đã chết trận. Khi đó, tráng hán trong mắt lộ ra một tia bi thương vẻ. Nhìn về phía kia cái mê mang tiểu nữ hài. Vậy thời điểm cứ dựa theo đại nương phương pháp đi làm đi. Nếu như thành trì phá, người hung nô đi vào. Khi đó thật là trực tiếp chết đi càng thêm thoải mái nhiều. Có thể tránh khỏi rất nhiều dằn vặt cùng thống khổ. Ai nghe được lời nói này? Mọi người tâm tình lần thứ hai rơi xuống tới đáy vực. Nếu như có thể cùng Triệu Quốc một dạng là tốt rồi. Đám người bên trong đột nhiên có người mở miệng nói một câu. Đúng vậy a, Tần Quốc tại sao cứu Triệu Quốc bách tính, không tới cứu chúng ta Yến Quốc? Dường như dây dẫn lửa giống như vậy. Những người khác cũng lập tức bắt đầu nói đến. Ở bốn phía hồ ca, tình huống. Tần Quốc quân đội tựa hồ thành Yến Quốc bách tính duy nhất hy vọng. Chư vị, quân Tần, bị Yến Thái tử liên quân kiềm chế ở Ngụy Hàn nơi. Tráng Hán nhìn bách tính ở bên kia thương thảo, không thể không tiêu diệt bọn họ vừa đốt lên ngọn lửa hy vọng không? Đúng vậy a, Sở quốc cùng Ngụy quốc ở bên kia, Tần quốc coi như muốn cùng cứu Triệu quốc một dạng cứu chúng ta Yến quốc. Cũng phân thân pháp thuật, một cái văn sĩ bi ai nói, trong không khí tràn ngập bi thương tử khí, tất cả mọi người đối với tương lai mất đi hy vọng, đều đang đợi hắc ám tử vong hàng lâm. Thiết đại ca, Yến ý tướng quân triệu tập quân đội, buổi trưa liền muốn ở vương cung cửa tụ tập. Một người tuổi còn trẻ binh sĩ vội vã đất chạy tới, hướng về Tráng Hán kia bẩm báo nói. Được, được gọi là Thiết đại ca, Tráng Hán quay đầu lại cùng rất nhiều bách tính nói lời từ biệt một tiếng, liền theo đến bẩm báo binh sĩ cùng rời đi. Quá tốt, Yến Vương rốt cục quyết định phát binh sao? Đại Thiết Trùy ở trên đường hết sức kích động, cho rằng Yến Vương hỉ muốn triệu tập Yến quốc còn lại dư lực đo. Cùng Hung Nô triển khai lần gắng sức cuối cùng, chỉ cần bọn họ có thể chống lại Hung Nô mấy làn sóng thế tiến công. Chờ đến Yến Đan mang theo Yến quốc chủ lực trở về, 4.5 như vậy Yến quốc vẫn có thể bảo vệ tồn tại được. Nhưng mà, cũng cho bổn tướng quân nghe rõ, các người nhiệm vụ chính là hộ tống đại vương ra khỏi thành. Tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Đại tướng quân Yến ý đứng ở phía trước nhất, vênh vàng đắc ý quay về phía dưới mấy ngàn binh sĩ nói. Cái gì? San San đến muộn, Đại Thiết Trùy vừa vặn nghe được tin tức này, sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn họ chạy tới không phải vì liều chết nhất chiến, mà là vì là hộ tống Yến Vương rời đi. Rời đi, đi nơi nào? Không có Yến quốc, Yến Vương là vật gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.